Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239. Chương 1239. Vua nào triều thần nấy. Kim Tiger nhìn lấy sân huấn luyện bên cạnh đám người, hắn có chút sững sờ. Palmer dẫn người đi rồi về sau. Trong sân huấn luyện yên tĩnh rồi chừng 2 phút đồng hồ. Bất luận nhân viên công tác còn là cầu thủ đều đang quan sát Kim Tiger, mà Kim Tiger vậy đang quan sát mỗi một người biểu lộ. Lúc này mỗi cái người biểu lộ đều 10 phần thú vị. Đội tuyển Anh nhân viên công tác biểu lộ phần lớn bình thản. Bọn họ dù sao tại chức nghiệp giới đá banh nhiều năm. Theo khác biệt huấn luyện viên chính cộng sự đều tập mãi thành thói quen rồi. Mà ở này 2 ngày ở chung bên trong, Kim Tiger tính cách thẳng thắn sáng sủa. Hơn nữa còn có phương đông người khiêm tốn lễ phép. Cái này khiến hắn rất được mọi người hoan nghênh. Mà ở cầu thủ bên trong, MU phe phái cầu thủ vậy đều rất cao hứng. Dù sao bọn họ là Kim Tiger câu lạc bộ dưới tay cầu thủ. Hiện tại đến rồi quốc gia đội, Kim Tiger ở chưa quen thuộc mọi người tình huống dưới, khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc chính mình quen thuộc câu lạc bộ cầu thủ. Cái này rất bình thường, nhất là một chút ở Southgate dưới tay đánh không lên chủ lực MU cầu thủ. Hiện tại cũng đã vô cùng hưng phấn, nhưng là hiện tại thủ phát cầu thủ bên trong, có ít người liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Nhất là Liverpool cùng Man City một hệ cầu thủ, càng là lo lắng, bọn họ thập phần lo lắng Kim Tiger sẽ đem câu lạc bộ ân oán đưa đến quốc gia đội đến. Nếu như nói như vậy, cái kia nhưng liền phiền toái. Mà đối với có chút đối chiến thuật đấu pháp theo Toby khá lớn cầu thủ, vậy có chút lo lắng, nếu như Kim Tiger trên phạm vi lớn điều chỉnh chiến thuật đấu pháp, như vậy chính mình còn có thể không đảm nhiệm Kim Tiger mới yêu cầu. Mỗi cái người ý nghĩ đều để ở trong lòng, nhưng là bọn họ lo lắng đều đặt ở trên mặt. Mọi người vừa mừng vừa lo hoặc bình tĩnh. Ở Kim Tiger trước mặt diễn ra mỗi người một vẻ. Cuối cùng vẫn là Kim Tiger đánh vỡ rồi trầm mặc. Nhìn thấy mọi người kỳ quái biểu lộ, Kim Tiger cười rồi. Hắn cười đến 10 phần nhẹ nhõm. Bọn tiểu nhị, các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Chúng ta không phải đã cùng một chỗ ở chung 2 ngày rồi sao? Há, ta minh bạch rồi. Các ngươi khả năng cảm thấy ngày hôm qua ta là kỹ thuật cố vấn. Hôm nay biến thành rồi lâm thời huấn luyện viên chính. Cho nên có lẽ sẽ đối mọi người có chút biến hóa. Cái này một điểm mọi người xin yên tâm. Ta Kim Tiger làm người phong cách, làm việc tính cách, cho tới bây giờ đều là thẳng thắn, không rẽ ngoặt bôi góc. Mặc kệ ta là cái gì nhân vật, ta cũng biết này dạng cùng mọi người ở chung, hy vọng mọi người yên tâm. Trừ cái đó ra, hy vọng mọi người có thể tạm thời quên ta một thân phận khác, MU câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Thân phận, ta mặc dù là MU chủ soái, nhưng đó là sau 1 tháng sự tình. Ta hiện tại chính là các ngươi chủ soái, đội tuyển Anh chủ soái. Chúng ta mục tiêu chính là Nga World Cup. Cái gì khác câu lạc bộ A, thi đấu vòng tròn A, những này theo chúng ta tạm thời đều không có bất cứ quan hệ nào. Ta sẽ không đối MU cầu thủ có đặc thù chiếu cố. Cũng sẽ không đối với những khác câu lạc bộ cầu thủ mang theo thành kiến. Cái này một điểm mời mọi người yên tâm. Chỉ cần mọi người có thực lực, trạng thái tốt, ta liền tuyệt đối sẽ trọng dụng các ngươi. Nghe được Kim Tiger lời này, mọi người tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Nhất định phải một ít nghiêm khắc, quá phận chủ soái, hoặc là 10 phần cá tính chủ soái. Kim Tiger đã coi như là rất bình dị gần gũi rồi. Hơn nữa đã hắn có thể nói ra vứt bỏ khác biệt câu lạc bộ cầu thủ thành kiến cùng khác biệt. Cái này để các cầu thủ trong lòng nắm chắc mà rồi không ít. Nhìn thấy mọi người trên mặt biểu lộ dần dần giãn ra, Kim Tiger tiếp tục nói đi xuống. hôm nay huấn luyện y nguyên dựa theo sao ghét trước đó tiến độ chấp hành. Mời các vị huấn luyện viên viên ai vào chỗ nấy, trợ giúp các cầu thủ tiếp tục tăng lên trạng thái. Ta hai ngày này có thể sẽ làm ra một chút chiến thuật trên khác biệt yêu cầu cùng biến hóa. Hy vọng mọi người có thể đang huấn luyện bên trong không giữ lại chút nào cầm ra chính mình thực lực. Để cho ta xem lại các ngươi chân chính kỹ thuật đặc điểm. Cứ như vậy, huấn luyện bắt đầu đi. Cứ như vậy, huấn luyện bắt đầu rồi. Ở sân huấn luyện trên, các cầu thủ y nguyên bảo trì lấy hai ngày trước huấn luyện cường độ cùng chương trình học. Nếu như không cân nhắc đến bên sân thiếu đi sao ghét, hết thảy tất cả đều như thường. Mà Kim Tiger vừa quan sát cầu thủ huấn luyện, một bên dành thời gian cùng đội bóng huấn luyện viên câu thông, mau chóng hiểu rõ cầu thủ trạng thái. Tuy rằng ngày hôm qua Southgate đã đem cầu thủ tin tức đều kỹ càng nói cho rồi Kim Tiger, nhưng là đây chẳng qua là một chút lý tính đồ vật. Hơn nữa trong đó cũng có một chút cá nhân nhận biết cùng thành kiến. Không thể nói là sai lầm, nhưng còn có tăng lên không gian. Ở Kim Tiger xem ra, Southgate tuy rằng đối đội bóng chỉnh thể đấu pháp cùng phối hợp dạy dỗ không sai, nhất là phòng thủ hậu phương cầu thủ, bọn họ ở Southgate chỉ đạo xuống, thậm chí so ở câu lạc bộ thực lực còn mạnh hơn. Đây là rất tốt một điểm, liền lấy Maguire tới nói, hắn ở MU chỉ là Van Dijk thay phiên, nhưng là ở đội tuyển Anh bên trong, lại là tuyệt đối phòng thủ hậu phương hạch tâm, nhưng là ở đội bóng giữa trước trận dính liền phương diện. Còn có một số có thể điều chỉnh không gian. Kim Tiger bỏ ra một ngày thời gian quan xem xét đội bóng đấu pháp, quan sát các cầu thủ biểu hiện, thời gian dần qua cho ra một chút chính mình quốc gia đội đấu pháp hình thức ban đầu. Trừ cái đó ra, Kim Tiger trả lại Palmer gọi một cú điện thoại, xách ra rồi một chút cá nhân yêu cầu. Palmer toàn bộ đều đáp ứng xuống, FA có thể làm chủ. Palmer lập tức đánh nhịp đồng ý. FA không làm chủ được. Palmer vậy đáp ứng lập tức hướng FIFA phản ứng, tranh thủ nhận được cho phép. Sáng sớm ngày thứ hai, Arsenal huấn luyện trong căn cứ lại nghênh đón một vị người mới. Ở sáng sớm huấn luyện trước khi bắt đầu, Kim Tiger hướng mọi người giới thiệu, vì rồi ta công tác có thể càng nhanh gọn khai triển, ta cố ý mang đến ta ở MU trợ lý huấn luyện viên Scholl, ở Nga World Cup trong lúc đó, hắn sẽ thành là ta lâm thời trợ lý huấn luyện viên. Cùng nhau chinh chiến World Cup, Scholl đến, để rất nhiều người đều giật mình không nhỏ. Ở này chi quốc gia đội bên trong, đối với rất nhiều cầu thủ mà nói, Scholl chính là bọn hắn trong lòng quốc gia đội danh túc, quốc gia đội tiền bối. Scholl điệu thấp làm người cùng cao siêu kỹ thuật bóng, để miệng của hắn bia vô cùng tốt. Hơn nữa hắn đã từng ở nghề nghiệp kiếp sống trong lúc đó, nhiều lần trúng tuyển quốc gia đội, chinh chiến World Cup, Euro, vì đội tuyển Anh nhiều lần lập chiến công. Lần này Scholl đi tới quốc gia đội về sau, hắn nhất định có thể cho đội tuyển Anh mang đến càng nhiều tăng lên cùng biến hóa. Bởi vậy, cùng ngày hôm qua Kim Tiger đột nhiên tiếp nhận đội tuyển Anh khác biệt, Scholl đến cơ hồ nhận được rồi ủng hộ của mọi người cùng tán thành. Cái này khiến Kim Tiger vậy hết sức cao hứng. Kim Tiger đập lấy Scholl bả vai, hỏa kế, đem ngươi từ nghỉ ngơi bên trong kéo qua, thật sự là không tốt ý tứ a. Scholl lại lung lay đầu, đội trưởng, ngươi nhưng đừng nói như vậy, có thể đến quốc gia đội trở thành lâm thời trợ lý huấn luyện viên, đây là ta vinh hạnh. Rời đi quốc gia đội nhiều năm, bây giờ còn có thể theo đội tuyển Anh cùng một chỗ chinh chiến World Cup sân bóng. Ta hiện tại cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi sùng sục a. Nhìn lấy hưng phấn Scholl, Kim Tiger trong lòng hết sức vui mừng. World Cup càng ngày càng gần, lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Ở có hạn thời gian bên trong, Kim Tiger hết sức chế tạo lấy thuộc về mình nước Anh ghép hình,